Chương 650, phiên ngoại. Edit, thua 5802. Beta, tinh niệm. Hai người bọn họ ở cửa nhà ông thật lâu, Tô Yên vẫn không nhúc nhích, phải nói là không dám động, dù cho quân vực lúc này nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thân thể hắn căng chặt, không biết hắn rốt cuộc thừa nhận bao nhiêu thống khổ, thế cho nên thân thể cơ bắp vẫn luôn run rẩy, là không thể khống chế, đau đớn đến run. Tô Yên sợ lực tay mình quá lớn, làm đau hắn, cho đến khi sắc trời hoàn toàn đen lại, người vẫn luôn dựa vào trên người Tô Yên, rốt cuộc chậm rãi đứng thẳng dậy, hai người lúc này mới chậm rãi vào cửa. Một lúc sau, trên trang chính của tập đoàn Bạc Thị đột nhiên tuyên bố, Tổng Giám đốc Bạc Phong đã kết hôn với tiểu thư Tô Yên. Thông báo vừa ra, tạo nên chấn động rất lớn, bởi vì, Bạc Phong A, đó chính là người đàn ông kim cương độc thân, bao nhiêu cô gái tuổi trẻ mỹ mạo đều đang nhìn chằm chằm A. Cuối cùng, thế nhưng bị một cô gái không biết từ chỗ nào chui ra đoạt đi, mọi người đang lúc nghị luận sôi nổi. Trang web Bạc Thị lại lần nữa phát ra tin tức, Bạc Phong 2 giờ trước đã từ chức, thả ra tin tức, nói muốn cùng vợ mới cưới du lịch thế giới. Lời này vừa ra, Tô Yên lại lần nữa được mọi người hâm mộ, thậm chí còn một lần lên hot search, nói Tô Yên mới là con cưng của trời. Này, đời trước làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể gặp được một nam nhân hoàng mỹ lại sủng ái cô ấy như vậy à? Chỉ có thể nói hai từ, hâm mộ, cũng quá hạnh phúc đi, trời à, tôi cũng muốn gả cho Bạc Phong à. Nhưng mà những gì trên mạng cũng không ảnh hưởng tới bọn họ, vốn tưởng rằng chuyện về Tô Yên cùng Bạc Phong đã dần dần lặng xuống, chỗ nào biết, 3 tháng sau hai người lại lần nữa bước lên hot search, Bạc Phong cùng Tô Yên gặp tai nạn trên không, hành khách trên máy bay không ai sống sót, từ đây, tình yêu khiến người hâm mộ này, làm mọi người nhịn không được tiếc hận, thế giới 10, kết thúc. Lúc Tô Yên lần nữa tỉnh lại, cô đã ở trạm trung chuyển không gian, thanh âm tiểu hoa vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Đạt được 7 điểm, nhận được gấp đôi khen thưởng, cho nên đạt được 14 điểm. Ký chủ, chị muốn thêm nó đâu? Theo sau, Tiểu Hoa lại thành thạo điều ra bảng trị số của Tô Yên. Dung lượng não 30. Giá trị thể lực 37. Nửa ngày sau, Tô Yên lên tiếng. Tất cả đều thêm ở giá trị thể lực đi. Được, ký chủ, len ken, hiện tại bảng giá trị là. Dung lượng não 30. Giá trị thể lực 51. Tô Yên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau đó Tiểu Hoa lên tiếng. Ký chủ, các giá trị càng ngày càng tăng cao, nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ cao, mong ký chủ cố lên. Được, ký chủ, có muốn tiến vào vị diện tiếp theo không? Ân, len ken, vị diện tiếp theo sắp mở ra, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói vừa dứt, Tô Yên liền ngất đi. Công nguyên năm 3080, công nghệ cao phát triển tới đỉnh điểm, đồng thời địa cầu cùng tinh tế nối đường ray. Chỉ là đây cũng không phải chuyện tốt, mà là tai họa. Thế giới văn minh so với địa cầu càng cao cấp hơn nhiều lần, thú nhân tiến hóa, thực vật biến dị, hỗn loạn đánh vào, làm văn minh địa cầu sụp đổ. Công nguyên năm 5080, theo diễn biến địa cầu, do ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai, nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, dân tốt sống, xấu chết, hơn nữa cùng ngoại lai sinh vật dung hợp, con người trở nên càng thêm cường tráng, có người kết hợp gen thú nhân xuất hiện biến dị, có người trong thân thể mang theo gen thực vật biến dị, hiện tượng này, xưng là dị biến. Ha ha. 31 chương, đọc đã không các tình yêu.